Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2707. Đệ 2707 chương Gặp Quỷ. Ở lĩnh vực bên trong, lĩnh vực khống chế giả giống như là pháp tắc chúa tể giống nhau. Khống chế được toàn bộ bên trong lĩnh vực hết thảy sự vật. Đằng Hưng thích ái như vậy cảm giác, hắn cảm thấy ở trong lĩnh vực chính mình chính là cái thần giống nhau tồn tại. Càng lúc nào cũng tưởng tượng thấy có một ngày đem hắn cái kia kiêu căng đại ca vây với trong lĩnh vực, sau đó như là miêu chảo lão thử giống nhau đem đối phương đùa bỡn chết. Cái này hợp trận xây dựng ra tới lĩnh vực cũng là hắn trong lúc vô ý ở hải tộc một chỗ rách nát cổ. Mộ khi phát hiện, sau đó liền đem này dùng ở chính mình hợp trận bên trong. Cũng là hắn xuất lĩnh hải tộc quân đoàn chưa bao giờ thua quá cùng đằng đêm duy nhất đánh ngang thủ. Đoạn, càng là hắn cuộc đời này kiêu ngạo. Hiện tại thao tác thủy lốc xoáy đối phong thần cùng Ngu Thanh Thiền xâm nhập mà đi. Hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể chúa tể hai người sinh mệnh. Loại mùi vị này thực sàng. Cái này hợp trận lĩnh vực bị sáng tạo ra tới lúc sau hắn còn chưa bao giờ triển lộ quá. Tin tưởng lần này đánh chết phong thần cùng Ngu Thanh Thiền sao? Hải tộc cao tầng thấy thế chắc chắn đối hắn càng thêm coi trọng. Nói không chừng càng có thể đuổi kịp đằng Demonser. Đằng Hưng càng nghĩ càng kích động. Trên tay thực văn bút phác họa tốc độ nhanh hơn, lốc xoáy thực mau tới gần phong thần cùng Ngu Thanh Thiền. Bệnh mỹ nhân, chúng ta liền dùng một thân chi đạo còn trị một thân chi thân đi, Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm lấy. Ra phong thần vì chính mình luyện chế ra tới thiên phẩm thực văn bút nghiêng đầu cười nói. Phong thần gật đầu cười khẽ, trong tay đồng dạng lấy ra thực văn bút, hảo. Cổ Diễm Sư phó giáo thực văn luyện thể phương pháp làm Ngu Thanh Thiền cùng phong thần ở thực văn. Phối hợp thượng đã sớm thiên y vô phùng, chỉ là đã từng Ngu Thanh Thiền rất ít vận dụng chính mình thực văn thuật mà thôi. Hai người cầm lấy thực văn bút không hẹn mà cùng, ăn ý mười phần bắt đầu đối với bốn phía phác họa lên. Phong thần thực văn bút chung mang lên màu đen mạn đà la cắn nuốt lực lượng. Ngu Thanh Thiền thực văn bút chung mang theo Diêm Quân phụ ra thời gian lực lượng. Thực mau, mọi người liền nhìn đến chấn động vô cùng một màn. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền phác họa ra một đám phức tạp thực văn cũng nhanh chóng dung hợp ở bên nhau, làm bốn phía thủy chi lĩnh vực bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Sau đó dung hối thành một cái năng lượng lốc xoáy, thẳng tắp hướng tới Đằng Hưng ngưng tụ ra tới lốc xoáy cơn lốc mà đi. Sao có thể, bọn họ ở ta lĩnh vực bên trong sao có thể còn có thể điều động thực văn lực lượng. Đằng Hưng trừng lớn đôi mắt một bộ gặp quỷ thần sắc. Nam Cung Băng đám người cũng khiếp sợ mười phần, miệng đều nhịn không được mở ra có thể tắc một cái trứng gà. Càng làm cho ở đây người khiếp sợ chính là, phong thần cùng Ngu Thanh Thiền không ngừng phác họa thực văn. Điều động thế nhưng là Đằng Hưng thủy chi lĩnh vực lực lượng. Bọn họ là như thế nào làm được? Hoàng Phổ Khiếu nhịn không được hỏi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế khóe môi dương thật sự cao. Hơi mang đắc ý nói. Bọn họ tự nhiên là đã đem Đằng Hưng dùng hợp trận xây dựng thủy chi lĩnh vực khám phá. Tìm kiếm đến sơ hở là có thể vì chính mình sử dụng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế tuy rằng không am hiểu thực văn thuật, nhưng nhãn lực lại phi thường độc ác, chiến đấu lại chỉ là hợp linh cảnh cùng niết bàn cảnh tiểu gia hòa. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu bản chất, Hoàng Phổ Khiếu đám người cũng nháy mắt bị hắn đánh thức minh bạch phong thần cùng Ngu Thanh Thiền. Có thể phản kích nguyên nhân, thực mau phong thần hai người phác họa hình thành lốc xoáy đụng chạm đến Đằng Hưng thao tác dùng. Hợp trận ngưng tụ ra tới lốc xoáy cơn lốc. Giữa hai bên thế nhưng liền như vậy tương dung ở cùng nhau. Nam Cung Băng đám người cùng hải tộc một phương đều khẩn trương không thôi. Bởi vì bọn họ không biết là phong thần hai người đem Đằng Hưng lốc xoáy cơn lốc tương dung. Vẫn là Đằng Hưng đem phong thần hai người lốc xoáy tương dung. Đằng Hưng càng là lộ ra một loại càng thêm gặp quỷ biểu tình. Cầm Thực Văn bút tay nhịn không được run rẩy vài cái. Hết chương.